Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 193, hối đoái ban thường. Đối hắc ám nữ vương phát động cái kia hủy diệt một kích. Dùng hết slide chi hành tất cả lực lượng, phục sinh hắc ám nữ vương, khiến cho slide chi hành cảm nhận được tuyệt vọng. Đối mặt hắc ám nữ vương công kích, đã hoàn toàn mất đi ý niệm phản kháng. Sau đó dũng giả Sly xuất hiện, khiến cho Sly chi ảnh khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Sau đó chiến đấu biến đổi bất ngờ, mất đi lực lượng Sly chi ảnh chỉ có thể khẩn trương quan chiến. Hắc ám nữ vương sau cùng bị Trần Binh đánh giết. Sly chi ảnh chậm rãi hai mắt nhắm lại, sau đó nó cảm thấy có một cái tay nhỏ đang vuốt trán của nó. Mở ra một chút, thấy một mặt quan tâm dũng giả Sly, giống, thấy Sly chi ảnh nhắm mắt, dũng giả Sly cao hứng nhảy dạo rực, muốn an ủi Sly chi ảnh. Nhưng ngay lúc này, Sly chi ảnh thân thể lại là dần dần biến mất. Hống, dũng giả Sly thấy này, lo lắng kêu lớn lên, nó không có việc gì, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Trần Binh bay qua, ngắm nhìn giao diện thuộc tính, sờ lên dũng giả Sly nói. Sly chi ảnh vốn là từ đêm thạch vòng cổ cái kia lấy được lực lượng, mới có thể rời xa dũng giả Sly mà đơn độc tồn tại. Nó tiêu hao hết tất cả lực lượng báo thù sau tinh thần buông lỏng, đã vô pháp thoát ly dũng giả Sly duy trì đơn độc hình dáng. Dũng giả Sly chỉ cần phơi nắng, hẳn là có thể lần nữa triệu hồi ra Sly chi ảnh. Nhưng đã trải qua lần này sự kiện về sau, Trần Binh cũng không biết Sly chi ảnh sẽ không phát sinh biến hóa khác. Trần Binh đối với cái này vẫn là tương đối mong đợi. Ở trong game, không có gì so với chính mình nuôi sủng vật phát sinh không tưởng tượng được biến dị càng khiến người ta mong đợi. Nghe Trần Binh, dũng giả Sly mới an tĩnh lại. Nhưng mà vẻ mặt vẫn là có chút lo lắng. Chúng ta rời đi đi, ở đây không nên ở lâu. Cụ thể ra ngoài lại nói. Trần Binh hướng về phía Tuyệt Đại Phong Hoa cùng nữ võ thần lên tiếng chào. Hai người mặc dù không biết rõ tri thức cổ thụ liền gần ngay trước mắt, nhưng nghe Trần Binh, hắn không phải vô duyên vô cớ làm như vậy. Hai người không do dự, lần lượt chọn rời đi phạm vi suy nghĩ lưới. Rời đi phạm vi suy nghĩ lưới trước, đương nhiên phải trước hối đoái lấy được chiến lợi phẩm. Xin mời lựa chọn hối đoái kỹ năng cùng đạo cụ, tư duy cụ hiện. Thời gian trộm cướp, huyết sắc thời gian, siêu cấp hiến tế, huyết chi hạt giống hoa tử, hư không dạo bước, ý chí hộ hoàn, còn có vận mệnh la bàn. Trần Binh nhanh chóng làm ra lựa chọn. VIP hội viên tổng cộng nhưng hối đoái 8 cái vật phẩm đạo cụ. Tư duy cụ hiện, thời gian trộm cướp những này, Trần Binh tại cùng hắc ám nữ vương lúc chiến đấu đều từng dùng đến. Cuối cùng hối đoái, vận mệnh la bàn, cũng giống như vậy. Vận mệnh la bàn là đã từng cuối cùng thủ đoạn, nó là một cái vật chỉ dùng được một lần. Tại cùng kẻ địch lúc chiến đấu, Trần Binh làm dùng mệnh vận la bàn. Tuyển định kẻ địch, vận mệnh la bàn sẽ căn cứ kẻ địch thuộc tính số liệu. Tại trên la bàn dùng đen đỏ nhan sắc đại biểu hai bên. Màu đỏ đại biểu người sử dụng, màu đen đại biểu kẻ địch. La bàn viên bi sẽ bắn ra đến, rơi xuống phương nào về màu sắc, phía kia sẽ là người thắng, mà kẻ thất bại sẽ gặp phải chết ngay lập tức phán định. Nhưng vận mệnh la bàn đồng thời không phải là tuyệt đối công bằng cùng ngẫu nhiên. Nó sẽ căn cứ song phương sức chiến đấu chênh lệch tới phán định. Càng mạnh một phương, trên la bàn nhan sắc ngăn chứa càng nhiều, thắng tỷ lệ sẽ càng lớn. Cho nên ra lệnh cho vận la bàn là Trần Binh cuối cùng thủ đoạn. Thực sự đánh không thắng, hắn sẽ dùng mệnh vận la bàn đánh cược một lần. Có siêu cấp hiến tế cùng huyết sắc thời gian, hắn đồng thời không phải là không có thắng khả năng. Về sau bởi vì cưỡng chế cụ hiện hủy diệt chiến hạm, Trần Binh coi như thật, giết không chết Hắc Ám Nữ Vương. Làm dùng mệnh vận la bàn, cùng Hắc Ám Nữ Vương cược mệnh cược thắng tỷ lệ kỳ thật cũng sẽ không nhỏ. Chỉ bất quá huyết sắc thời gian kỹ năng hiệu quả so Trần Binh dự liệu xa phải cường đại hơn. Trần Binh cuối cùng không có thể sử dụng đến vận mệnh la bàn. Xác nhận hối đoái, tiêu hao thăm dò giá trị. Sly Vương Quốc ở ngoài, người chơi một cái tiếp một cái thoát ly phạm vi suy nghĩ lưới. Lần lượt tỉnh lại, rất nhiều người cũng không phải là chủ động rời đi phạm vi suy nghĩ lưới. Bọn hắn là bị phạm vi suy nghĩ lưới chạy ra, được sự giúp đỡ của Trần Binh, thu được quyền khống chế tuyệt đối về sau. Priscilla đã không định tiếp tục lưu lại mảnh này đã bại lộ địa phương. Nàng đuổi hết thảy còn lưu lại ở trong đó người chơi. Nguyên lai là chuyện như thế. Nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa ngay tại Trần Binh bên người. Trần Binh đơn giản nói phạm vi suy nghĩ lưới sinh ra ý thức tự chủ thể sự tình. Đồng thời nói cho các nàng biết, hắn cuối cùng có thể giết Hắc Ám Nữ Vương. Cũng là bởi vì có Priscilla hỗ trợ, hai người bọn họ sớm đã có điểm kỳ quái Trần Binh cuối cùng đột nhiên làm ra một chút các nàng. Hoàn toàn chưa nghe nói qua đồ vật đến, nghe Trần Binh sau khi giải thích, cũng liền không khó lý giải. Giống, dũng giả Sly gào thét hướng về phía Trần Binh bay tới. Trần Binh mắt liếc dũng giả Sly thuộc tính, thấy dũng giả Sly trên người nhiều một cái. Máu tươi trí nhớ, kỹ năng. Cái tên này thế nhưng là phạm vi suy nghĩ lưới hội viên chính thức. Nó cũng là có thể hồi đoái kỹ năng đi ra. Nhưng mà dũng giả Sly trong thời gian ngắn không cách nào nắm đến đầy đủ thăm dò giá trị. Nó có thể thuận lợi hồi đoái máu tươi trí nhớ kỹ năng. Cũng là Trần Binh sớm có đoán trước. Cùng Priscilla đàm phán giao dịch lúc. Để cho nàng đem một bộ phận thăm dò giá trị vạch đến dũng giả Sly trên người. Miễn cho nó hối đoái không được kỹ năng. Trừ cái đó ra, Sly Vương miện thuộc tính cũng rốt cục có khả năng thấy được. Trang bị, Sly Vương miện loại hình. Đặc thù sủng vật trang bị. Sly chuyên dụng phẩm chất. Truyền thuyết thuộc tính. Sly trang bị về sau. Uy nghiêm cộng 10. Sly chủng tộc hào cảm cộng 100, Sly trưởng thành hệ số đẳng cấp cộng 1 ghi chú, đến từ Sly Vương quốc Vương Miện, là Sly vinh dự cùng địa vị biểu tượng, nó đã từng là tiến vào phạm vi suy nghĩ lưới chìa khóa. Nhưng bây giờ đã mất đi này công năng, ta đi, truyền thuyết trang bị, Trần Binh xem xét, lập tức thấy lần này thật là kiếm lợi lớn. Sly Vương Miện thuộc tính cùng hắn dự liệu có không nhỏ sai lầm. Thuộc tính nhìn rất đơn giản. Uy nghiêm cộng 10. Sly chủng tộc hào cảm cộng 100. Những này nhìn cũng không tệ. Nhưng cụ thể có thể mang đến hiệu quả gì? Trần Binh còn không rõ lắm. Nhưng trưởng thành đẳng cấp hệ số cộng 1. Vậy mà quá đơn giản dễ hiểu. Đơn giản tới nói. Liền là dũng giả Sly tại phẩm chất không có tăng lên dưới tình huống. Trên thực tế đã thu được, truyền thuyết, phẩm chất trưởng thành thuộc tính. Khi nó phẩm chất tăng lên tới, truyền thuyết, lúc thực tế trưởng thành hệ thống, sẽ tại truyền thuyết phía trên. Chỉ là muốn tưởng tượng, cũng làm người ta chờ mong. Dũng giả Sly đối với cái này lại không có chút nào để ý. Nó chỉ là hoảng cái đầu. Tựa hồ còn đang suy nghĩ tìm kiếm Sly chi ảnh. Tốt, nó cần nghỉ ngơi một hồi. Chờ nó khôi phục lại, ngươi liền có thể nhìn thấy nó. Trần Binh xem Sly thuộc tính lúc. Sly chi ảnh kỹ năng trạng thái đã cải biến. Bất quá là hiếm thấy, nghỉ ngơi khôi phục, trạng thái. Dũng giả Sly tạm thời là đừng nghĩ nhìn thấy Sly chi ảnh. Thu hồi dũng giả Sly. Trần Binh nhìn một cái bốn phía, bao phủ Sly Vương quốc điểm sáng đã biến mất, những cái kia cắm ở Sly Vương quốc bên trên, đại biểu cho Hắc Ám quốc gia xâm lấn cột đá thì là tại dần dần hóa thành cho bụi, tản mát tại khắp nơi bừa bộn trên mặt đất, hết thảy người chơi đã thoát ly phạm vi suy nghĩ lưới. không ít người một mặt mộng bức. Ngươi là ai? Người chơi đã thoát ly phạm vi suy nghĩ lưới, nhưng phạm vi suy nghĩ trong lưới còn có một người tồn tại. Priscilla đi vào người kia trước, bởi vì nàng phát hiện nàng triệt để khống chế phạm vi suy nghĩ lưới, lại là trong lúc nhất thời không cách nào khu trục người này. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.